Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Murasaki Bara Asushi ra sân. Không ổn. Yuzen ghế dự bị. Huấn luyện viên Araki Masako đôi mi thanh tú cau lại. Băng lãnh biểu lộ xuất hiện có chút dị dạng. Seiren năng lực phòng ngự mạnh lên. Không là đơn thuần khu vực phối hợp phòng ngự. Là chằm chằm phòng cùng phối hợp phòng ngự kết hợp. Tiêu dạ chằm chằm phòng Himuro Tatsuya. Kagami Taiga thì làm phòng ngự chi thuẫn trước nhất tuyến. Mà Yuzen phương thức tấn công lại tương đối đơn nhất. Lợi dụng PF đánh vào nửa tràng. Hấp dẫn hỏa lực hậu truyện cầu tuyến trong. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Vị trí chạy không đủ tích cực. Dẫn đến tiến công tiết tấu một mực rất chậm. Seiren lợi dụng thời gian này. Đã sớm đem dưới rổ một mực phong tỏa ngăn cản. Không chỉ có như thế. Tiêu dạ siêu cao tính cơ động. Có thể làm cho hắn thời gian ngắn từ 3 điểm tuyến xông vào cấm khu bổ phòng. Nếu như chỉ là như vậy còn tốt. Chúng ta còn có Himuro cái này sút tinh gác. Chấm ngoặc kép. Araki Masako hai tay ôm ngực. Đứng tại bên ngoài sân. Phân tích tranh tài thế cục. Nhưng quả nhiên vẫn là không được. Đối mặt kỳ tích cấp. Bên này cũng nhất định phải để Murasaki Bara ra sân. Nghĩ tới đây. Araki Masako bỗng nhiên quay đầu. Nhìn về phía ngồi tại ghẻ lạnh bên trên số 9. Murasaki Bara. Cái gì? Huấn luyện viên. Chuẩn bị ra sân. Ấy. Chấm ngoặc kép. Murasaki Bara Asushi lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Không cần. Nhỏ đỏ đều để ta đừng ra sân. Người nghe hắn vẫn là nghe ta. Araki Masako lông mày sắc ở giữa hiện lên một tia nổi nóng. Đừng quá tùy hứng. Ngươi không lên trận. Trận đấu này rất khó thắng. Nghe vậy, Murasaki Bara Asushi nhất thời không nói gì. Hắn đối với trên sân thế cục vô cùng rõ ràng. Yuzen tại bị Seiren áp chế. Bắt đầu đều nhanh nổ tung. Gặp hắn một bộ trầm mặc dáng vẻ. Araki Masako bất đắc dĩ nói. Uy. Ngươi sẽ không phải là sợ hãi Seiren số 12 a. A, bỗng nhiên, Murasaki Bara Asushi tầm mắt buông xuống. Loại sự tình này mới không có khả năng. Ta mới không có sợ hãi. Bóp nát hắn rất nhẹ nhàng. Đừng xính cường. Tiêu dạ thế nhưng là đánh bại ngươi ba tên đồng đội. Kise Ryouta, Midorima Shintaro, cùng Aomin Daiki. Mỗi một cái đều là siêu nhất lưu tuyển thủ. Coi như đang sử dụng phép khích tướng. Araki Masako cũng là một mặt băng lãnh biểu lộ. Người sợ hãi cũng là tình có thể hiểu. Cho nên nói, ta không có sợ hãi. Chứng minh như thế nào? Người không lên trận, liền là đang sợ. Vậy liền chứng minh cho ngươi xem. Ta lập tức đi ngay bóp nát hắn. Murasaki Bara Asushi ánh mắt sắc bén. Khí thế kéo lên, phảng phất là một đầu táo bạo gấu to, đang ngó chừng con mồi. Thật là tiểu hài tử tính tình. Araki Masako vuốt vuốt mi tâm, nhức đầu nghĩ đến, mặc dù lợi dụng loại tính cách này, nàng rất dễ dàng liền để Murasaki Bara quyết định ra sân. Nhưng đây chính là một đại nhược điểm. Chỉ cần bị đối thủ khiêu khích một cái, lập tức liền sẽ bị đối phương dẫn một dụ, làm tuyển thủ. Murasaki Bara Asushi thân thể thiên phú đại khái là nàng gặp qua tốt nhất. Nhưng mà vẫn là không hoàn mỹ. Phần này tì vết xuất hiện ở tính cách phía trên. Bởi vì thiên phú quá cường đại. Không cần đặc biệt khắc khổ rèn luyện. Murasaki Bara Asushi liền có thể trở thành siêu nhất lưu cầu thủ. Cùng còn lại 5 người đặt song song vì thế hệ kỳ tích. Tranh tài trước cầu thủ 5 giai đoạn đánh giá tham số. Trong đó tinh thần lực, Murasaki Bara Asushi là 5, mà ở Araki Masako xem ra, điều này hiển nhiên đánh giá cao, nhiều nhất là 4, còn cần rèn luyện A. Gia hỏa này, Araki Masako lập mưu dự định, đồng thời đi hướng ghi chép đài, xin cầu thủ thay thế. Cùng lúc đó, trên sân bóng tranh tài vẫn tại tiếp tục, Yuzen lại một lần phát khởi tiến công. Chỉ là lần này tiến công, so trước đó đều muốn hoảng, liên tục mất đi 7 điểm, Đây quả thực là đang giễu cợt truyền thuyết chi thuẫn. Đem cái danh xưng này hung hăng vứt trên mặt đất. Sau đó mỗi người đều lên đi dẫm một cước. Nóng lòng vãn hồi vinh quang Fukui Kensuke. Tại dẫn bóng đột phá lúc. Lộ ra tương đối chỉ vì cái trước mắt. Mà Kuroko Tetsuya bắt lấy một cái cơ hội. Thành công lợi dụng ánh mắt hướng dẫn. Đưa bóng cắt bóng. Seiren lập tức triển khai cực kỳ nhanh chóng đả kích. Đương nhiên, Yuzen người phản ứng cũng rất cấp tốc. Nhưng đối mặt Seiren cường đại năng lực tiến công cùng nhiều cái đến phân điểm. Năm người không khỏi có chút trở tay không kịp. Cuối cùng, ở bên trong tuyến chiến đấu bị ngăn cản về sau. Bóng rổ truyền về ba điểm tuyến bên ngoài. Hyuga Junpei phát ra mình tại bản trận đấu bên trong cái thứ nhất ba điểm bóng. Bá. Bóng rổ thuận lợi xuyên tim. 10-0. Lại tiến vào. Yuzen đây là sự thực muốn bạo tạc à. Làm cái gì? Yuzen hôm nay uống lộn thuốc sao? Liên tục 4 lần bị Seiren đánh phá phòng ngự. Quả thực là không thể nói lý. Himuro Tatsuya nay tiên ni thẳng rất mê. Trước đó Fukui Kensuke cũng kém không nhiều. Hai người đều choáng váng. Tại Seiren fan hâm mộ cao hứng bừng bừng reo hò đồng thời. Không thiếu Dương Izumi fan hâm mộ đã không nhịn được chửi ầm lên. Tiếng còi vang lên. Trọng tài làm ra thủ thế. Yuzen, thay thế cầu thủ. Nghe được trọng tài lời nói. Trên sàn thi đấu, số 13 nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy được Murasaki Bara Asushi đã bỏ đi áo khoác. Hướng đấu trường đi tới. Giao cho ngươi. Ân, cẩn thận Seiren số 12. Tốc độ của hắn còn tại ngươi phía trên. Chấm ngoặc kép, một chút do dự. Số 13C làm sơ nhắc nhở. Ta biết, Murasaki Bara Asushi nhàn nhạt gật đầu. Cất bước đi vào đấu trường bên trong. Đối với Yuzen thay người. Seiren đám người hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ. Cái này đều đã lạc hậu 10 điểm. Murasaki Bara Asushi lại không ra sân. Cái kia Yuzen thì tương đương với từ bỏ tranh tài. Thật cao. Mặt đối mặt nhìn xem. 2m08 thật sự là cự nhân. Hyuga Junpei không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Quyết đoán rất mạnh. So sánh dưới. Trước kia thi dự tuyển lúc cái kia papa. Đơn giản liền là tiểu hài tử. Hắn mới là địch nhân lớn nhất. Kiyoshi Teppi nhẹ xả giận. Cười nói. Sơ chung lúc cùng hắn giao thủ qua. Bị đánh thật thê thảm. Ha ha. Thứ nhất C. Murasaki Bara Asushi. Tiêu Dạ ngược lại là một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Xa xa nhìn đối phương. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chờ Yuzen triệt để bạo tạc mới lên đâu. Lúc này mới 1 phút 30 giây. Ngươi nhìn, ngay cả 3 phút đồng hồ đều không cần. Ngươi không được ngoan ngoãn ra sân nha. Cần gì chứ, ăn không ngồi chờ 90 giây. Đội bóng lạc hậu 10 điểm. Nghe vậy, Yuzen mấy người đều là nổi nóng tương vọng. Himuro Tatsuya đưa tay ngăn cản đám người. Nói, rác rưởi lời nói. Không cần để ý, nói xong. Hắn nhìn về phía Murasaki Bara Asushi. Nhẹ giọng mở miệng. Thật thà, cảm giác thế nào? Cảm giác không sai. Murasaki Bara Asushi sắc mặt lạnh nhạt. Xem tiến từ chỗ cao nhìn xuống Tiêu Dạ. Bóp nát ngươi a, có đúng không? Vậy ngươi thử một chút. Tiêu Dạ cười khẽ, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Tranh tài lại mở. Lần này, khống chế bóng tiến công người là Murasaki Bara Asushi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.